văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên thứ 23 kia càng quá đáng. Đã thăng quan rồi, giả làm thổ phỉ, cướp bóc thương nhân qua đường. Trên trán Vĩnh Xương Hầu toát ra mồ hôi lạnh. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Nói nữa là thật sự xong đời. Tên nghĩa tử thứ 23 kia sợ đến run người. Tuy rằng hắn có thể làm ra chuyện cướp bóc, nhưng bản chất là hiếp lành sợ dữ. Bây giờ bị vạch chân, hai chân run lẩy bẩy, huy đệ bên cạnh len lén đỡ lấy, mới không để hắn thất lễ ngay trước mặt hoàng đế. Ô hô, 14, 32, 67, sao nhiều người trực tiếp đòi quan với Vĩnh Xương Hầu vậy? Vĩnh Xương Hầu còn thật sự đòi cho bọn họ được. Những nghĩa tử đòi quan này còn nhiều hơn mấy người Hứa Yên Miểu thuận miệng nói ra. Trong 80 người đã có không ít người mặt mày tái mét. Từ chuyện Bình Phong vừa rồi mà xem, bệ hạ đối với loại chuyện dễ dàng kết bè kết cánh này, quả thực rất căm ghét. Xong rồi, lần này dù là nghĩa phụ cũng không cứu được bọn họ. Cho vay nặng lãi cũng có, cưỡng ép dân nam dân nữ cũng có. Hừ, ăn cơm không trả tiền cũng có, lúc này còn nói nghĩa phụ của ta là Vĩnh Xương Hầu. Vĩnh Xương Hầu thật sự sẽ không bóp chết ngươi sao? Mỗi lần nói đến một người, liền có một người mặt trắng bệch. Hứa Yên Miểu hoàn toàn không phát hiện ra động tĩnh phía trước. Còn có, lật ra một đống chuyện bát quái, cảm thấy nói tiếp nữa sẽ không có hồi kết. Hắn mới dừng lại. Bây giờ quan vị của bọn họ còn chưa cao, xảy ra chuyện gì Vĩnh Xương Hầu đều có thể dàn xếp được. Chờ quan vị cao rồi, càng thêm kiêu ngạo, đến lúc đó không đè ép được nữa, bị đối thủ chính trị đưa lên ngự án, Vĩnh Xương Hầu nhất định sẽ bị liên lụy đến chết cũng phải lột ra. Bây giờ là lão hoàng đế từ gốc rễ chặt đứt khả năng này. Như vậy xem ra, Vĩnh Xương Hầu thật sự nên dập đầu với lão hoàng đế một cái. Đùng, ạc chơi, tiếng động lớn đến mức Hứa Yên Miểu thoát khỏi hệ thống bát quái. Đột ngột quay đầu lại, thật sự dập đầu rồi sao? Vĩnh Xương Hầu dập đầu này thật sự không chút do dự. Dập một cái cũng không dừng lại, đùng đùng đùng, lại thêm mấy cái nữa. Sàn nhà chỗ dập đầu đã ướt đẫm đều là mồ hôi. Đậu thừa tướng vừa bất ngờ lại vừa không bất ngờ. Đổi lại là ông cũng dập đầu. Đây chính là thoát khỏi tai họa, suýt chút nữa bị cuốn vào đại họa. Lão hoàng đế nhìn Vĩnh Xương Hầu một cái, có vẻ hơi kinh ngạc. Hầu gia, đây là làm sao vậy? Một tiếng hầu gia này trực tiếp khiến Vĩnh Xương Hầu như rơi vào hầm băng. Bệ hạ, thần ngất tội. Vĩnh Xương Hầu dùng khuỷu tay chống đất mới không để mình ngã quỵ xuống. Từng tiếng cầu xin thốt ra. Thần bởi vì mấy lần chiến công liền tự cho mình là có công cao. Làm sằng làm bậy, thật sự là tội đáng muôn chết. Có lỗi với ân điển của hoàng thượng, thần tự biết tội nặng. Khẩn cầu tự phế tước vị, để báo đáp sự khoan dung của bệ hạ trước đây. Để tránh liên quan đến lời nói trong lòng của Hứa Yên Miểu. Lúc này hắn chỉ nói tội kiêu ngạo, giống như là nhìn thấy vẻ mặt hòa ái dễ gần của lão hoàng đế. Đột nhiên tỉnh ngộ ra hành động vừa rồi của mình rất không ổn. Dù sao, vị thiên tử trước mắt này đâu phải là người có thể dung thứ người khác được đằng chân lân đằng đầu. 80 nghĩa tử đột nhiên dùng mình một cái. Bọn họ đều có chức quan, dù sao cũng thật sự từng ra chiến trường, nên Hứa Yên Miểu cũng không giấu giếm bọn họ khi nói chuyện trong lòng. Bây giờ, bọn họ ý thức được rõ ràng, mình không còn được che chở nữa. Có nghĩa tử chưa từng làm chuyện trái pháp luật trừng mắt nhìn những huynh đệ này. Đồng thời hạ giọng nghiến răng nghiến lợi, đã nói rồi, đừng làm nghĩa phụ mất mặt. nhìn xem các ngươi làm những chuyện gì. Những nghĩa tử khác xấu hổ cúi đầu, có nghĩa tử quỳ xuống. Cũng Lý Nhí nói, bệ hạ, thần, việc này dường như mới nhắc nhở Vĩnh Xương Hầu. Trên thực tế rốt cục cũng có lý do thích hợp. Còn có 80 nghĩa tử của thần, trong đó có người lấy danh nghĩa của thần làm ra những chuyện táng tận lương tâm. Xin hình bộ bắt giữ theo pháp luật, thần tuyệt đối không bao che. Cách chương.